Chương 334, chuyên môn ước định. Canh 4 Orgenlit bởi vì không phải đại liên minh, cho nên tận lực nhanh tiết tấu kết thúc rơi nó mặc dù là đảo nhỏ, bất quá thật náo nhiệt đâu tới trước bổ kẹ mẩn trung tâm, đem bổ kẹ mẩn nhóm gửi tốt về sau. Dương cùng Sạp Di Nạ hai người đơn độc đi ra dạo phố, đây là Dương tại lữ hành lời của mình đã nói, nhìn xem náo nhiệt đường đi. Suy nghĩ một chút giống như từ Yến đi gỗ đại hội kết thúc về sau, liền không có tốt như vậy tốt tại một chỗ dạo phố nghỉ ngơi đâu chỉ có đang tuyển thủ thôn thời điểm còn có. Ta muốn đi chơi cái kia đi tới Sạp Di Nạ chỉ hướng một bên một chỗ rơi bong bóng quầy hàng. Giống loại trò chơi này kỳ thật trên cơ bản mỗi một tòa thành thị nội thành đường đi ban đêm cũng sẽ có, bất quá nói đến tựa hồ chỉ cùng ệ lệ xạ cùng nhau chơi đùa qua đây nhìn thấy Sạp Di Nạ dáng vẻ cao hứng Dương cũng không có phản đối, cười đi theo, bên này Sạp Di Nạ đã chuẩn bị bắt đầu, Dương chủ động móc ra túi tiền trả tiền tốt xem ta cho thấy Sạp Di Nạ phủi tay, sau đó ngồi xổm xuống, chọn lựa một cái về. Sau, bắt lấy bên trong một cái thủy cầu móc, loại này móc là rất đặc biệt, quá mức dùng sức, thủy cầu liền sẽ đến rơi xuống như thế liền xem như thất bại, cho nên Sạp Di Nạ lộ ra đến thận trọng, bất quá vừa mới cầm lên một bộ phận, thủy cầu liền phù một tiếng rớt xuống trong nước, Sạp Di Nạ thấy thế lập tức một trận thất vọng. Ha ha tốt nát ở, liền để cho ta tới làm mẫu cho ngươi xem đi ta thế nhưng là nổi danh câu thủy cầu cao thủ đâu Dương thấy thế nhịn không được cười nói, sau đó lại giao một lần tiền. Ngồi xổm xuống lại tuyển một cái thủy cầu, sau đó thận trọng tóm lấy, bắt lại về sau, đang chuẩn bị muốn hướng ao nước bên ngoài di động thời điểm, lại là phù một tiếng rớt xuống, khơi dậy một trận bọt nước. Cao thủ lây ha ha ngẫu nhiên cũng là sẽ có loại chuyện này phát sinh mà thủy cầu bãi rơi trong nháy mắt, lập tức liền đưa tới Sạp Di Nạ một trận khinh bỉ ánh mắt, Dương thấy thế lúng túng gãi đầu một cái cười nói. Kỳ thật liền là đi ra chơi, không phải hai người đều không phải người bình thường. Tùy tiện động dùng một chút năng lực của mình, dễ dàng liền có thể làm xong, chỉ là lúc này hai người đều theo bản năng quên đi mình không phải phổ thông người sự tình. Sau đó hai người cùng một chỗ muốn một cái cơ hội, cùng một chỗ động thủ lựa chọn riêng phần mi nhờ cái thủy cầu, thận trọng tóm lấy, bất quá rất nhanh, theo Sạp Di Nạ thủy cầu trước một bước về sau, Dương thủy cầu QNZ đi vào theo gót lại lần nữa rơi vào đến trong nước, thấy cảnh này hai người đồng thời nhíu nhíu mày. Đáng giận. Một lần nữa ít hai đây ha ha ha ha ha ha hai người đều là tức giận đối quầy hàng người tấm nói ra, còn đem người tấm giật nảy mình. Sau đó riêng phần mi nhờ phát hiện nói ra, không khỏi đối mặt cười một tiếng, rốt cục không biết thử mấy lần về sau, mới rốt cục câu lên một cái thủy cầu, Dương vốn là không muốn, đương nhiên là đưa nó cho Sạp Di Nạ cu nở dê biến mất tiểu nữ hải vui vẻ thủ hạ tợ gì rèn. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người thật giống như tình lữ. Bất chi bất giác rất tự nhiên dắt tay, trên đường dạo phố chơi lấy ven đường trò chơi nhỏ, ăn trộm vì ta ai lần đặc sắc quà vặt, nhìn trang sức mua cái gì, đúng là hai người nhận biết đến nay vui sướng nhất thời gian, rất nhanh, giống như rốt cục giống như đi dạo mệt mỏi Sạp Di Nạ, đưa ra muốn tới bên cạnh trên ghế dài ngồi một chút. Dương nghe tiếng cu nở dê thở dài một hơi, nếu là lại không ngừng nghỉ, hắn thật sự chính là ăn không tiêu. Phải biết bồi nữ sinh dạo phố là mệt nhất sự tình, so tham gia trận đấu tu hành còn mệt mỏi hơn, mình ngày mai thế nhưng là còn muốn tranh tài đâu tại dạng này đi dạo đi xuống, ngày mai tranh tài khẳng định là có quá sức. Đem đồ vật thả trên ghế mặt, không chút do dự tọa hạ khẽ động cũng không muốn động. Bên cạnh là kem ly quầy hàng, phía trước có một quầy hàng khu nở dê cùng loại với tình lữ tại chụp ảnh, ngồi ở một bên Sạp Di Nạ giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì xoay đầu lại. Dương cảm nhận được Sạp Di Nạ ánh mắt, không khỏi sững sờ, coi là Sạp Di Nạ lại muốn chỉnh mình, lập tức lộ ra một bộ chớ làm loạn biểu lộ, đã thấy Sạp Di Nạ ánh mắt bên trong xuất hiện từng tia ưu oán. Ngươi cùng Cam Hữu Lệ dạo phố thời điểm, đều sẽ giúp nàng chụp ảnh, cùng Xỉn Thị Cạn dạo phố đều sẽ mời nàng ăn kem ly, liền cùng ta không có cái gì đã thấy Sạp Di Nạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sững sờ. Nguyên lai là ý tứ này a bất quá suy nghĩ một chút cu nở dê xác thực như thế, hễ lệ xạ là siêu cấp người mẫu, bình thường xác thực ưa thích chụp ảnh, cu nở dê quả thật làm cho mình không nhịn được đi giúp nàng chụp ảnh. Cho nên nó là mình bổ kẹ đẹp bên trong, hễ lệ xạ ảnh chụp thậm chí so bổ kẹ mẩn ảnh chụp còn nhiều hơn, mà xỉn thì ạ mỗi một lần cùng đi ra thời điểm, nhìn thấy có bán kem ly chính mình cũng sẽ không chút khách khí mời nàng cùng một chỗ ăn. nhưng ngẫm lại cùng sạp gì nạ chẳng những rất ít cùng một chỗ đơn độc dạo phố, có lời nói cũng chỉ là ra đi chơi một chút nhìn một chút mà thôi, cũng không có cái gì. Cầu hoa tươi những cái kia là ta đã đáp ứng các nàng, bất quá Dương nghe tiếng sau thấp giọng nói ra, sau đó đưa tay đưa về phía túi, sau đó móc ra một vật, nắm ở lòng bàn tay, thấy không rõ là cái gì, sau đó từ Dương ngón cái cùng ngón trỏ khe hở bên trong, dứt lời một đạo màu bạc cái bóng lắc lư, là một đầu rất tinh xảo ngân sắc đỉnh liên, giang hai tay một viên óng ánh trong suốt màu tím tinh thạch an tĩnh nằm ở lòng bàn tay cầm, chỉ nói đây là lao ba lúc còn trẻ truy láo mụ thời điểm đưa cho mẹ, là bọn hắn rời đi Ngự Long ra thời điểm duy nhất lưu lại, ta nghĩ tặng nó cho ngươi, đây là cầm chỉ nói với chính mình. Mình tại để đó ảnh chụp cái bàn trong ngăn kéo tìm tơ y, lúc ấy cặp chí đem đỉnh liên lai lịch nói cho mình về sau, mình vẫn mang ở trên người. Âu nghe được Dương lời nói sạp gì nạ không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cu nở dê nói không ra lời. Dương thấy thế lộ ra vẻ tươi cười. Ta giúp ngươi mang lên có được hay không? Ừm, sạp gì nạ nghe tiếng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút phím hồng. Dương thấy thế cầm lấy văng rội, vòng qua sạp gì nạ tuyết trắng cái cổ. Đến gần đồng thời, tựa như là ôm nhau, đến gần đồng thời, có thể rõ ràng mà hò y, sạp gì nạ thể nội phát ra vẹn vẹn mùi thơm cơ thể, cùng loại hân y đi thảo nhàn nhạt mùi thơm để cho người ta cảm thấy mê luyến. Mang tốt về sau, Dương đem sạp gì nạ tóc từ đỉnh liên bên trong nhẹ nhàng gọi đi ra, giúp nàng chỉnh lý tốt, sau đó mới mang theo một tia không thôi lui ra, sau đó nhìn một chút trước mắt sạp gì nạ mở miệng nói ra. Ngươi mang theo rất xinh đẹp, ta cùng các nàng đều có ước định việc cần phải làm. Vậy chúng ta cu nở dê ước định một cái. Đầu này đỉnh liên ngươi muốn một mực mang theo. Vinh còn lâu mới có thể lấy xuống nha. Ừm, sạp gì nà nghe tiếng nhẹ gật đầu. Đó có thể thấy được, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Nghe được Dương, không tự chủ liền gật đầu. Nhìn trước mắt gương mặt đẹp trai, nhìn không được đưa tới. Đột nhiên tới hạnh phúc, ngược lại để Dương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị.